chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, tiểu ma nữ tiền đặt cược. Vương Đại Đông yên ổn hồi tới trường học, Liễu Bích Vân tự nhiên rất là mừng rỡ, tự mình mời hắn đi phòng làm việc của hiệu trưởng uống trà. Thuận tiện nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh. Tốt, chúng ta nói chuyện chính sự. Người cũng biết ngày mai đại học sinh đại hội thể dục thể thao liền muốn bắt đầu. Cả nước các nơi, cùng nước ngoài đại biểu đều tại ao ao chuẩn bị chiến đấu. Lần này chúng ta làm chủ nhà có thể nói là sống mái một trận chiến. Chỉ có thể thắng không cho phép bại. Liễu Bích Vân cùng Vương Đại Đông nói chuyện phiếm đánh cái. Dám một hồi, mở miệng nói ra, xinh đẹp gương mặt phủ đầy vẻ u sầu. Vương Đại Đông mỉm cười, bình tĩnh nói, hiệu trưởng mỹ nữ, ngươi là đang lo lắng Đông Âm người sẽ ở trận đấu thời điểm làm tay chân đúng không? Liễu Bích Vân gật gật đầu, không sai, đêm qua muốn không phải ngươi, còn không biết sẽ ra cái gì nhiễu loạn đây. Hạ độc đoán chừng bọn họ là không dám. Bất quá ngươi cũng biết Đông Âm người quỷ kế đa đoan thì sợ bọn họ tại trận đấu thời điểm làm một số không thủ đoạn đàng hoàng. Vương Đại Đông trầm tư một lát, Đông Âm người tuy nhiên ngang ngược, nhưng xác thực có thực lực cường đại. Không chỉ có ninja, võ sĩ, càng có triệu hoán chi thuật âm dương sư. Âm dương sư thân thể tố chất yếu kém, nhưng cũng mạnh hơn người bình thường quá nhiều. Mà lại có chút âm dương sư, chỗ triệu hoán dị vật nắm giữ một ít đặc biệt năng lực. Có thể tăng cường rất nhiều người thi thuật thể năng, giống như lúc trước Mai Vũ Thiên Đại, chỗ triệu hoán thức thần, thậm chí có thể cho nàng phi hành. Nếu như đến lúc đó tại trận đấu thời điểm khiến cái này người lẫn vào, trận đấu cũng liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Những thứ này Đông Âm chó vì tranh đoạt danh dự, không chỗ không dùng hết sức. Yên tâm đi, từ ngày mai trở đi ta liền đi sân thi đấu nhìn chằm chằm. Ngươi nói cho ta biết trước Đông Âm người đều tham dự nào hạng mục. Lão tử lần này phải ngược chết bọn họ. Vương Đại Đông đối với Đông Âm người có loại thực chất bên trong hận ý, nghĩ đến những cái kia tiểu nhân hèn hạ thì rất là nổi nóng. Đông Âm người thi đấu ta nhìn, bọn họ tinh lực chủ yếu đặt ở đấu kiếm, xạ kích, điền kinh, bóng đá. Trước ba hạng cho tới nay đều là chúng ta người vững vàng áp chế bọn hắn. Sau cùng một hạng, Phương viện trưởng nói đến đây, nhún nhún vai, lộ ra cái im lặng biểu lộ. Đông Âm người từ khi tại lần thứ hai châu Á đại chiến sau khi thất bại, bị mỉa mai vì Đông Á người lùn, mà lại tại truyền thống đấu kiếm, xạ kích, điền kinh phía trên, những thứ này tại so đấu kỹ thuật, thể năng truyền thống hạng mục phía trên càng là yếu không được. Thực cũng không thể trách bọn họ quá yếu, chủ yếu vẫn là Hoa Hạ tại mấy cái này hạng mục phía trên quá cường đại. Cái này khiến tự tôn mẫn cảm Đông Âm người bị thương rất nặng. Lần này đại học sinh đại hội thể dục thể thao chủ đề là tương lai chúa tể. Tại trên quốc tế tên xấu chiêu lấy Đông Âm người nhìn đến hy vọng cùng dã tâm. Cho rằng báo thù rửa hận, tranh đoạt vinh dự thời điểm tới. Nhưng Hoa Hạ bóng đá, nói đến thật là một thanh lòng chua xót nước mắt. Hoa Hạ bóng đá danh xưng, thối bóng. Quốc túc những cái kia chân thúi nhóm thật là khiến người ta thất vọng cực độ. Ngược lại đây là Đông Âm người năng khiếu. Bởi vì nội tâm tối tăm, cường đại dã tâm, tự tôn yếu ớt, cái này để bọn hắn tại trên sân bóng vô cùng đoàn kết. Hung ác, có thể nói là Phật cản giết Phật, thần cản thí thần, hừ hừ, đấu kiếm, xạ kích, điền kinh, bọn họ cũng là thông minh. Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, hắn thực đã sớm đoán được Đông Âm người sẽ ở cái này ba loại phía trên dốc hết vốn liếng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ có toàn thế giới tinh nhuệ nhất, tàn nhẫn hiếu chiến ninja, võ sĩ, nếu để cho những người này ra sân, tại đấu kiếm, xạ kích cái này một khối, vận động viên trong mắt bọn hắn cái kia chính là cặn bã. Hiệu trưởng mỹ nữ, ngươi bây giờ lập tức đi giúp ta báo cái tên. Đấu kiếm, xạ kích, nghe Vương Đại Đông muốn tham gia hạng mục, Liễu Bích Vân nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Đại Đông, ngươi không tham gia quả tạ sao? Vương Đại Đông nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta vì sao muốn tham gia quả tạ? Vương Đại Đông, ta tin tưởng ngươi khẳng định đặc biệt am hiểu chơi bóng. Muốn là tham gia quả tạ, nhất định có thể được vô địch. Liễu Bích Vân mười phần nghiêm túc nói, Vương Đại Đông cường tráng, nàng thế nhưng là tự mình cảm thụ. A, không đúng, là tự mình thấy qua. Ếch, ta xác thực am hiểu chơi bóng, cũng không phải cái kia bóng được không? Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi, ánh mắt tại mỹ nữ hiệu trưởng phong phú, đầy người phía trên quét mắt một vòng, tựa hồ căn bản không có phát hiện Vương Đại Đông tại nhìn lén mình. Liễu Bích Vân tiếp tục nói, cứ như vậy bình tĩnh, ngươi nhất định muốn tham gia quả tạ. Ếch, tốt, a, quả tạ thì quả tạ đi. Đã mỹ nữ hiệu trưởng đều nói mình đặc biệt am hiểu chơi bóng, hắn sao có thể không biểu hiện tốt một chút đâu. Dù sao cũng không phải chỉ có thể tham gia một hạng trận đấu, thì nhiều báo một cái quả tạ đi. Có Vương Đại Đông trợ giúp, mỹ nữ hiệu trưởng hai đầu lông mày vẫn là lộ ra nhàn nhạt mây đen. Bởi vì đại hội thể dục thể thao có hạn chế, mỗi người nhiều nhất tham gia ba loại không đồng loại hình trận đấu. Nói cách khác, coi như Vương Đại Đông thực nghiêu siêu nghịch thiên, cũng chỉ có thể cầm tới ba cái kim bài mà thôi. Ba cái kim bài, căn bản là không có cách so sánh thi đấu đưa đến tính quyết định tác dụng. Dù sao nhờ người ngoài không chỉ là Giang Đô Đại học mà thôi. Những cái kia tới tham gia đại học sinh đại hội thể dục thể thao học sinh, đều là đánh lấy trường học cờ xí. Nhưng mà ai biết bọn họ đến cùng phải hay không những cái kia sinh viên đại học đâu. Thậm chí, bọn họ có phải hay không học sinh đâu. Những thứ này đều không thể xác định. Tựa hồ xem thấu Liễu Bích Vân yêu sầu, Vương Đại Đông cười nói, hiệu trưởng mỹ nữ, không biết người ngoại quốc có thể hay không lấy trường học của chúng ta danh nghĩa tham gia đại hội thể dục thể thao. Đương nhiên có thể, chỉ cần là trường học của chúng ta học sinh là được. Ngươi là có lợi hại vận động viên muốn giới thiệu cho ta sao? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Liễu Bích Vân trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Ếch, không phải, Vương Đại Đông lắc đầu. Nghe nói không phải vận động viên, Liễu Bích Vân trên mặt vui mừng biến thành thất vọng. Nàng tuy nhiên không phải vận động viên, nhưng nàng tuyệt đối có thể cam đoan vô địch. Vương Đại Đông cười nói, không sai, Vương Đại Đông thì là muốn cho Suoya tới tham gia đại hội thể dục thể thao. Lần này đại hội thể dục thể thao, ai biết những cái kia đáng giận đông âm chó có thể hay không để ninja, võ sĩ, âm dương sư tham gia sao? Đi qua căn tin đầu độc sự kiện về sau, Vương Đại Đông cảm thấy cái kia loại khả năng tính cực lớn, đã bọn họ cũng có thể làm cho võ giả tham dự bên trong. Hắn vì cái gì không thể đâu? Chỉ cần đến lúc đó đừng để Suoya biểu hiện quá mức nghịch thiên là được. Oanh oanh liệt liệt đại học sinh đại hội thể dục thể thao rốt cục bắt đầu thi đấu. Mỹ nữ là Giang Đô đại học lớn nhất đặc sắc, là đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thành nhất nước mỹ nữ người tình nguyện, hiện ra những cái kia đến dự thi nơi khác, nước ngoài tuyển thủ, riêng là bị ổi vô sỉ đông âm người lùn nhóm càng là thèm chảy nước miếng. Hận không thể nhào tới đem hoa cô nương nhóm ăn sạch sẽ. Đừng lo lắng, ngươi nhất định có thể tiến trận chung kết. 400 mét chạy nhanh đấu loại bắt đầu trước, Vương Đại Đông đang khẩn trương không đã nhỏ ma nữ trên bờ vai vỗ vỗ. Con hàng này từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới tham gia cái đại hội thể dục thể thao, vậy mà khẩn trương thành cái dạng này. Tỷ phu, ta cùng các nàng đánh cược, nếu như ta muốn là không có thể đi vào trận chung kết, ta liền muốn tìm trường học ra súc thổ lộ. Tiểu ma nữ ủy khuất như vậy nói. Nghe tiểu ma nữ lời nói, Vương Đại Đông nhất thời một cái lảo đảo, trách không được cái này tiểu ma đầu, một mặt vội vã cuống cuồng, nguyên lai là cùng người đánh cược, ngươi nói ngươi đã sợ hãi, lại tại sao phải đánh bạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.